Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đội Rocket hiện trạng, chủ nhân, Viridian City. Tất cả đội Rocket thành viên đã tập kết hoàn tất, chính dưới đất đại sảnh chờ đợi. Domio một mặt cung kính nói, Dominio, còn nhớ rõ tại tân đảo bên trên ta nói với ngươi lời nói sao? Ikiyo gõ chân bắt chéo, nhìn xem văn bản tài liệu, chậm rãi nói ra, Lily tại Ikiyo phía sau cho Ikiyo bóp lấy bả vai. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đã về tới Viridian City. Bất quá, Ikiyo là lấy cán bộ danh nghĩa tại các loại hành động, cũng không có nói cho đội Rocket Giovanni đã chết mất tin tức. Đương nhiên, Ikiyo tại cái này 2 ngày. Thế nhưng là các loại lười biếng đều giao cho Domino đi làm. Mặc dù Ikiyo đã nghĩ kỹ lấy phát triển thực lực mình làm chủ, nhưng là cũng cần một chút thủ hạ tới làm chút sự tình. Những này đội Rocket tạp ngư liền vừa vặn, bất quá lại không cần quá nhiều. Chính là chủ nhân là chỉ Domino ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút. À, ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn nhìn thấy không giống nhau ngươi, mà không chỉ là một cái nữ bộc. Như thế qua không thú vị. Ngươi, Dominio, có năng lực, cho nên tương lai có thể làm trợ thủ của ta, thư ký của ta, các loại lúc ta không có ở đây, thay ta xử lý một ít chuyện. Nếu như ngươi làm không được, ngươi cũng chỉ là một cái nữ bộc, ta sẽ thay người nàng. Ikiyo có chút dương mắt nói ra. Domino có chút cắn chặt bờ môi, ngẩng đầu nhìn Ikiyo nói ra, là chủ nhân, ta sẽ. Ikiyo thôi gãy mất Domino, mở miệng nói ra, tốt, những này tối nay lại nói. Hiện tại, nói cho ta biết, ngoại trừ Viridian City bên ngoài, đội Rocket cỡ lớn căn cứ cũng chỉ có Celadon City nơi đó sao? Là cỡ lớn căn cứ ngoại trừ Viridian City, cũng chỉ có Celadon City nơi đó. Trừ cái đó ra, còn có 2 khá lớn căn cứ. Một cái là tại Saffron City bên trong, một cái là tại Vermilion City bên trong. Cuối cùng, liền là một chút cỡ nhỏ căn cứ, cùng lâm thời trạm điểm. Domino cúi đầu báo cáo. Dominio tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa nói ra, đúng, chủ nhân, đây chỉ là Kanto địa khu, mà tại Johto địa khu, còn có đội Rocket phân bộ, chủ yếu tại Goldenrod City, cùng Lake of Break bên cạnh, có 2 hạng chung căn cứ. Ta đã biết, Ikiyo gật gật đầu trả lời, lại rơi vào trầm tư, mà Lily cùng Domino đều không có quấy rầy. Hiện tại Viridian City đội Rocket thành viên có chừng cái 300 người tới tả hữu, mà Celadon City ít nhất cũng có cái 400-500 người tới a. Còn lại mấy cái bên kia cỡ trung căn cứ, 100-200 liền phong kín, cỡ nhỏ căn cứ cũng liền mấy chục người. Cuối cùng những cái kia trạm điểm cũng liền mấy người, có thể không lọt vào mắt rơi mất. Đương nhiên, mặc dù trước mắt Kanto địa khu có 1.500 tả hữu thành viên, nhưng là khẳng định phải đại giảm biên chế. Không, hẳn là nói Ikiyo chuẩn bị hy sinh hết một bộ phận lớn người để đổi lấy đội Rocket ẩn tàng. Còn lại, còn cần một lần đại thanh lý. Với lại, Giovanni đi tân đảo thời điểm, thế nhưng là mang không ít thực lực không tệ thành viên a, lần này cũng coi như chết cái tận. Về phần Ikiyo tại sao phải làm như thế, một cái là Ikiyo không có chơi qua tổ chức, có thể sẽ chơi hỏng cái gì. Một cái là đội Rocket đoạn thời gian trước người người oán trách, nếu như tiếp tục nữa, không chừng ngày nào liền sẽ bị liên minh vây quét. Đến lúc đó Ikiyo nhưng là không còn người dùng. Một điểm cuối cùng, thế nhưng là để Ikiyo đối Giovanni hận không thể tại giết chết mấy trăm lần. Một điểm cuối cùng chính là không có tiền. Đúng vậy, không có tiền, Ikkyo tiền tiết kiệm, cũng liền có thể cho những cái kia đội Rocket các thành viên phát tiền lương. Mà giữ gìn thiết bị, nghiên cứu, các loại một loại cái gì, liền đừng nghĩ, thậm chí, những cái kia thành viên Pokemon, Ikkyo đều nuôi không nổi a. Mà Giovanni ngân hàng mật mã cái gì, Ikkyo hoàn toàn không biết. Tại Giovanni trong phòng, trong hòm sắt cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Đây cũng chính là Ikkyo thầm hận Giovanni nguyên nhân, thế mà lưu lại như thế một cái hố to. Hoặc là nói, là Ikkyo mình hố mình, nếu như có thể sớm chút nghĩ đến, cũng không cần khó như vậy có thể. Trừ cái đó ra, còn có một chút liền là liên minh nơi đó. Những cái kia nguyên bản thuộc về đội Rocket nghị viên, hoặc là cùng đội Rocket có quan hệ nghị viên, Ikkyo là một cái cũng không biết, đều tại Matori cùng Giovanni nơi đó. Cái này cũng liền đưa đến đội Rocket triệt để không có liên minh nội tuyến a. Cái này càng cho Ikkyo đại thanh lý do. Đương nhiên, cũng không phải là không có chỗ tốt, ngoại trừ những cái kia tạp ngư nắm giữ Pokemon, cùng nhà kho dự trữ Pokemon bên ngoài, liền là tại nhà kho tồn phóng một chút Evolutionary Stone, Mega Stone một loại, còn có một phần nhỏ hóa thạch. Ngược lại là những chiêu thức kia uy lực tăng lên đạo cụ, một cái cũng không có gặp. Cái này còn muốn may mắn Giovanni đem tất cả tảng đá cái gì đều tụ tập đến Viridian City. Không phải Ikkyo cũng chỉ có thể mù chừng mắt. Hô, suy nghĩ kết thúc, Ikkyo chậm rãi thở ra một hơi. Johto nơi đó liền không cần lo. Đến lúc đó, cắt đứt tất cả liên hệ, liền xem như từ bỏ bọn hắn. Đem Celadon City bên trong đội Rocket căn cứ bố trí phát cho Erika, đem Saffron City bên trong đội Rocket căn cứ bố trí phát cho Sabrina, Vermilion City cùng nhau giao cho Sabrina a. Sau đó giúp ta kết nối hai người bọn hắn cái. Ikkyo phất tay nói ra. Là, chủ nhân. Domino một bên cúi đầu rãnh làm máy tính bảng, một bên từ trên trần nhà hàng kế tiếp màn hình. Đích đích, đích đích, không có hai dưới, liền đều tiếp thông. Sabrina cùng Erika thân ảnh đều biểu hiện đến màn hình bên trên. Một người chiếm cứ phu quân, rốt cục Ikkyo, ta. Hai người vừa nói một câu, liền đều phát hiện còn có một cái thanh âm khác liên thông. Ikkyo nghiêng đầu đối Domino nói ra. Domino nhẹ gật đầu. Sau đó Sabrina cùng Erika trong tay điện thoại màn hình bên trên cũng đều thấy được thân ảnh của đối phương. Phu quân, vị này là Ikkyo, nàng là ai? Tốt, các người đừng làm rộn, hãy nghe ta nói hết. Các người đều là nữ nhân của ta, với lại từ nay về sau các người đều là đội Rocket cán bộ. Ikkyo một câu khái quát xong, thật sự là Ikkyo không thích giải thích thêm cái gì. Dù sao độ trung thành phá trần, tuyệt đối sẽ tiếp nhận. Thiếp thân biết, đa tạ phu quân giải thích nghi hoặc. Erika cúi đầu cười nói, dường như không thèm để ý Ikkyo có mấy cái nữ nhân. Ta cũng biết. Sabrina cắn môi nói ra, thoạt nhìn vẫn là có chút không cam lòng. Nghe kỹ, tiếp xuống có cái kế hoạch cần muốn các ngươi đi chấp hành. Erika, Celadon City bên trong đội Rocket bố trí sẽ phát cho ngươi. Ngươi dẫn đầu người trong liên minh tiêu diệt bọn hắn. Nhớ kỹ, ta muốn toàn diệt Sabrina, Vermilion City đội Rocket tình báo. Ngươi liền lên giao cho liên minh, mà ngươi mang theo người có thể tin được đi tiếp thu Saffron City đội Rocket. Nếu có không phục, cứ việc giết. Về phần làm sao mà biết được lấy cớ cái gì, tùy ý các ngươi suy nghĩ. Ikkyo phất tay nói xong, phu quân yên tâm, thiếp thân không thèm đếm xỉa, cũng sẽ hoàn thành phu quân phân phó. Erika một bên cúi đầu hành lễ, vừa nói ta cũng sẽ làm được. Yên tâm đi, Ikkyo. Không, lão công, ta sẽ làm rất khá. Sabrina liếc mắt Erika, một mặt đỏ bừng nói. Ikkyo lắc đầu cười nói, tốt, cứ như vậy treo, ta cái này còn có việc. Đến lúc đó tại liên hệ, các loại tối nay, có các ngươi bận rộn, đừng mệt đến. Nói xong, Ikkyo liền phất tay cúp điện thoại. Hiện tại thật là càng ngày càng nhanh, đều không thời gian nhiều giật. Ikkyo cũng rất muốn đi tự mình tiêu diệt, thế nhưng là thời gian không còn kịp nữa. Một cái nữa, các loại Ikkyo tiêu diệt một chỗ về sau, tin tức khẳng định đều sẽ khuếch tán ra. Mà để liên minh đi tiêu diệt, một cái là phát tiết oán khí, một cái là có thể cho công chúng thuyết pháp cái gì. Cuối cùng chính là cho liên minh một loại đội rocket gần như toàn diệt, còn lại không đáng để lo cảm giác. Ikkyo tại Viridian City muốn làm cũng rất đơn giản, chỉ cần thanh lý phần lớn người, lưu lại một phần nhỏ có thể tín nhiệm, sau đó bộc lộ ra nơi này có đội rocket căn cứ cái gì. Cuối cùng đâu, liền là chuyển rời đến Celadon City, ở nơi đó mới xây cái căn cứ. Về phần tại sao tuyển Celadon City, thuần túy là Erika tại Celadon Gym dưới mặt đất đào cái hố to, rất thích hợp xây căn cứ. Dạng này, Ikkyo liền có thể mượn nhờ thủ hạ làm chút sự tình, mình hảo hảo mà tăng thực lực lên. Về phần làm nào sự tình, khẳng định là nghiên cứu Master Ball, nghiên cứu Gen, nghiên cứu cái gì cái gì. Sau đó tìm hiểu tin tức, khi dò đường binh cái gì là có thể. Lại có chính là, về sau cái khác địa khu, cũng hữu dụng đến lấy những này tạp ngư nhóm. Không cần mình tự làm tất cả mọi việc. Đương nhiên, cũng không nghĩ nhiều khiến cái này tạp ngư có thể làm nhiều chút hữu dụng sự tình. Với lại, nếu như hết thảy thuận lợi, tương lai muốn làm một số việc, còn muốn trông cậy vào những này tạp ngư nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.